Reng reng reng, Lục Dung Nhan đang nằm ở trên giường, lăn qua lộn lại ngủ không được, bỗng nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng chuông rồn rập. Lục Dung Nhan cơ hồ là trong nháy mắt liền từ trên giường nhảy dựng lên, xốc chăn, bay nhanh xuống giường. Khẳng định là Lục Ngạn Diễm đã trở lại. Cô nhìn qua mắt mèo ra bên ngoài, quả nhiên, thật đúng là hắn. Lục Dung Nhan mở cửa cả giận nói, Lục Ngạn Diễm, anh lại làm cái quỷ gì thế? Không nói tiếng nào mà đi đến tận giờ này, điện thoại cũng không báo. Đi uống với ai sao? Đang nói chuyện thì cả thân hình của Lục Ngạn Diễm đổ nhào vào cô, cánh tay vượn ôm chầm lấy vòng eo nhỏ. Kỳ thật, hắn chỉ uống có. Hai ngụm vang đỏ ở văn phòng của Lâu Tư Trầm. Say, đương nhiên là giả, không giả say, sao có thể có cơ hội ăn vạ ở nhà cô đây? Hình như anh say rồi. Lục Ngạn Diễm nói, rầm, một tiếng, thân hình hơi dùng một chút lực đè cô lên vách tường phía sau, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô. Đêm nay cho anh ở lại, được không? Lục Dung Nhan má má ửng đỏ, có chút không dám nhìn hắn, tay nhỏ đẩy một chút nhưng kỳ thật cũng không có dùng sức. Anh thật sự say sao? Ừ, anh say, cho nên, không cần nhẫn tâm đẩy anh ra ngoài. Lục Ngạn Diễm nói, cúi đầu mút đôi môi đỏ hồng của cô. Chân dài đá cánh cửa, khép lại. Nháy mắt tiếp theo, cánh tay dài không cho cô phản ứng mà bế thốc cô lên, đi nhanh vào phòng ngủ. Này, Lục Dung Nhan đang định nói, nhưng môi đỏ vừa hé đã bị bờ môi của hắn phong bế mất rồi. Cách chương,